Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 518, chức nghiệp triển vọng. Đai Ly Thánh Nhân mời chậm dùng, đây đều là tộc ta chân tu rượu ngon, nếu như chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi, ngồi xuống đằng sau, bỏ vào ghiêu đi đầu khách sáo một câu. Còn có Emilia cùng Julia mỹ nữ, cũng không cần khách khí. Skadak tiếp lấy bổ sung một câu, không có vắng vẻ hai vị nữ tính thần linh. Trên đường tới trải qua trò chuyện, hai vợ chồng cũng biết các nàng chỉ là vừa đạt tới thần cấp đỉnh phong không lâu tồn tại. Trong thời gian ngắn không thể nào tấn thăng thánh cấp, nhưng là làm Đai Ly thánh nhân thê tử. Vẫn là đáng giá đều là thần linh hai vợ chồng giao hảo. Bọn hắn cũng không có cải biến thái độ. Đối với Emilia hai nữ, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây cung kính. Để Julia rất là không thích ứng. Không để cho Julia tiếp tục khó xử, Đai Ly chủ động tiếp lời đề. Muốn kéo gần một điểm đám người quan hệ trong đó. Cải biến loại trạng thái này. Các ngươi không cần khách khí như thế, ngược lại lộ ra xa lạ không ít. Tất cả mọi người là phong ma tộc người, quen thuộc một điểm càng tốt hơn. Đem chính mình phong ma tộc con rể thân phận, trực tiếp về đến bản tộc bên trong. Đai Ly lời nói, trêu đến hai vợ chồng hào cảm tăng gấp bội, cảm thấy phi thường vinh hạnh đồng thời. Bọn hắn quả nhiên không còn khách sáo. Trò chuyện trong lúc đó buông ra không ít, nhất là gặp Đai Ly một điểm thánh nhân giá đỡ đều không có. Hai người bọn họ càng là vui cười lệch miệng, hô to phong ma tộc có nàng này tế, thật sự là trăm ngàn bối đã tu luyện phúc khí. Nhờ vào Đai Ly buông xuống thân vị, chủ động nghênh hợp. Một tới hai đi trong lúc đó, mấy người líu lo hệ cấp tốc ấm lên, đến cuối cùng. Hai nam nhân đều hận không thể chạm đầu gà uống máu rượu thành anh em kết bái. Trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Bất quá, Đai Ly cũng chỉ có thể đem quan hệ rút ngắn đến như thế. Thân phận còn tại đó đâu. Hắn không thể vãn bối tự xưng. Trừ phi bại lộ mấy người thân phận. Để Julia đến vừa ra nhận thân vở kịch. Nếu có thể, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về trước lúc. Đai Ly ngược lại là có thể thỏa mãn một cái Julia nguyện vọng. Hiện tại vẫn là không muốn như thế cho thỏa đáng. Miễn cho phức tạp, phong ma tộc trong lịch sử có thánh nhân tồn tại sao? Vì sao như thế thời khắc mấu chốt, không thấy hắn duỗi ra viện thủ? Theo ta thấy, ma tộc cử động lần này dã tâm khá lớn, không có phát sinh cực lớn biến cố. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiêu diệt ngươi tộc. Đằng sau tất nhiên còn có càng nhiều sóng viện quân chưa tới. Rút ngắn quan hệ đằng sau. Đai Ly cũng có thể thừa cơ hỏi ra cái này sớm muốn biết vấn đề. Nghe đến lời này, bỏ vào ghiêu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tiếp lấy liền lộ ra một thân nghĩ mà sợ mồ hôi. Xác thực như thế, chúng ta vẫn là chủ quan. Còn tốt có Đai Ly huynh ở đây. Không phải vậy tộc ta rất có thể liền hủy diệt nguy hiểm. Tộc ta mặc dù trước kia cũng từng sinh ra thánh nhân. Nhưng là sớm tại vô số năm trước liền không có hắn tin tức. Phải chăng còn sống đều không cũng biết. Bỏ vào ghiêu lau mồ hôi. Đắng chát thở dài nói. Không phải có khả năng là nhất định sẽ diệt tộc. Đai Ly rất muốn nói cho hắn biết. Nhưng là không có bằng chứng sẽ chỉ làm cho người ta khó chịu. Dù sao kết cục đã cải biến, liền xem như không có chuyện này tốt rồi. Biết rõ phong ma tộc thánh nhân tình huống, Đai Ly cười thần bí, ma tộc đằng sau sẽ còn điều động viện quân. Hơn nữa sẽ không chờ quá lâu. Các ngươi tin hay không? Cái này, cùng Skadak liếc nhau, bỏ vào ghiêu gật đầu đáp. Đai Ly huynh nói như thế, ta tự nhiên là tin tưởng, chúng ta có muốn hay không an bài điểm ám binh, cho bọn hắn mai phục một đợt. Không cần, trong khoảng thời gian này ta liền lưu tại nơi này tốt rồi. dù sao cũng không có chuyện khẩn yếu. Nghe vậy, hai vợ chồng lập tức vui mừng, sau đó bỏ vào ghiêu vội vàng đáp tạ nói, vậy thì cảm ơn Đai Ly huynh, không chậm trễ người sự tình liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi vội vã tìm kiếm cái kia làng Konoha đâu. Khụ khụ, làng Konoha, vẫn là phải tìm. Bất quá đây là trường kỳ mục tiêu. Tạm thời để ở một bên không quan trọng. Không nghĩ tới chính mình đăng tràng thời gian thuận miệng vô ích một câu. Còn có thể bị nhớ đến bây giờ. Đai Ly đột nhiên có chút xấu hổ. Để hiểu rõ tình hình các muội tử âm thầm cười đến gãy lưng rồi. Như thế rất tốt, tiếp tục trò chuyện một hồi về sau, mấy người tại Phong Ma tộc một đám cao tầng cùng đi. Thật tốt hưởng thụ một thanh cổ đại mỹ thực, để hoài niệm quê quán hương vị Julia, đều muốn cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Ăn ngay nói thật, đem Julia tâm tình giảng cho mọi người nghe, dẫn tới đám người cảm khái không thôi. Tất cả mọi người vì cái này bởi vì không cách nào trở về nhà. 5.000 năm sau mới có cơ hội quay về quê quán muội tử. Cảm thấy rất là đồng tình. Thế gian này có quá khó lường cố. Nếu như không hào hào hưởng thụ lập tức, ai biết tương lai còn có hay không cơ hội đâu. Tại dạng này cảm thán âm thanh bên trong, chủ và khách đều vui vẻ một lần yến hội. Đến tận đây hạ màn kết thúc. Đi vào an bài tốt xa hoa trong phủ đệ. Cứ như vậy ở tạm sau khi xuống tới, Đai Ly cũng đem một chuyện khác nâng lên chương trình hội nghị. Thu thập chức nghiệp truyền thừa sự tình, cần nhanh chóng hoàn thành. Tiếp xuống dung chuyển lớn thời kỳ, dễ dàng nhất từ những cái kia đem truyền thừa xem như bảo đồng dạng trong đại gia tộc. Đem vật này đem tới tay, Đai Ly vỗ tay một cái. Quyết định thánh nhân chiến trước đó chủ yếu công việc. Ta cũng là cho rằng như vậy. Dù sao sớm ngày lấy tới truyền thừa. Bên ta lực lượng cũng có thể sớm ngày tăng cường. Nếu như chúng ta cũng có thể xuất chạm lời nói. Đó chính là 4 vị thánh cấp chiến lực. Tăng thêm Lily giúp đỡ. Cơ hồ không có nhiệm vụ thất bại khả năng. Yukari chủ động phụ họa nói. Julia truyền thừa chúng ta có thể sử dụng sao? Vì sao không cùng với nàng học? Phong ma người cũng là một loại rất cao cấp chức nghiệp a. Mặc dù sức chiến đấu khả năng cũng không phải là rất mạnh. Mắt nhìn một bên ngẩn người Julia, Mikoto hiếu kỳ hỏi, bị người đề cập, Julia ngây người trung chuyển tình, nhẹ mở ren miệng nói, cái này không được, phong ma người là huyết mạch truyền thừa chức nghiệp. Ngoại nhân dù cho cưỡng ép học tập, cũng vô pháp phát huy lực lượng, không chịu nhận thích hợp bản thân chức nghiệp truyền thừa, sẽ chỉ biến thành dở dở ương ương phế vật hạ tràng. Đây là bây giờ hệ thống tu luyện bên trong, người người đều biết một cái tối kỵ. Lần đầu nghe được điểm ấy, ngay cả Đai Ly đều có chút kinh ngạc, hắn vẫn cho là tùy tiện nhặt được một cái truyền thừa liền có thể sử dụng đây. Bằng không, ngươi để những cái kia nhảy núi nhặt được bảo, sau đó phát hiện chính mình dùng không nổi đến, cuối cùng chết đói sườn núi thấp người đáng thương đến đâu khóc đi. Trầm ngâm một lát, Đai Ly đột nhiên nghĩ đến bên người Emilia, không phải tiếp thụ qua cổ đại chức nghiệp truyền thừa sao? Tựa hồ vẫn là nguyên tố hệ truyền thừa, chỉ là cuối cùng bị cải tạo thành thích hợp hồn sư lực lượng. Biến thành mấy cái thiên phú dị năng. Trước đó hải tộc di tích truyền thừa là cái gì sao a? Rất thích hợp ngươi sao? Nghe được Đai Ly vấn đề, Emilia cũng nhớ tới bị chính mình lãng quên sự kiện kia. Gặp mọi người nhất trí nhìn mình, Emilia cười nhẹ trả lời, là nguyên tố sư truyền thừa. Tựa hồ ta cùng Momo Lia đều phi thường xứng đôi cái này truyền thừa. Nếu có cơ hội lấy tới, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp tu luyện thành nguyên tố sư. Emilia đã sớm quyết định đem chính mình u hồn phóng thích, để bọn hắn một lần nữa thu hoạch được chuyển thế làm người cơ hội. Lúc này, biết mình chức nghiệp không cần phiền não, có thể lập tức lựa chọn kỹ càng. Emily còn có chút vui vẻ đâu. À, vậy ngươi liền tuyển cái này đi. Dù sao ta phải thu thập rất nhiều truyền thừa mang về tương lai. Cũng không kém cái này một cái. Daily lập tức cho nàng định xuống. Như vậy chúng ta đây đều tu luyện không đồng dạng truyền thừa. Mikoto tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Kia là khẳng định, người tất nhiên muốn chọn lôi điện hệ chức nghiệp truyền thừa. Đây là không có chạy. Julia nhanh chóng trả lời nàng. Dạng này à, Mikoto có chút thất vọng. Lại xác định một cái. Những người còn lại đâu? Có ý nguyện của mình sao? Daily vừa dứt lời, ngạo kiều muội tử lại trách trách hô hô kêu lên. Nếu không cho Kaguya tuyển cái ăn hàng truyền thừa đi. Dù sao cô nàng này cũng chỉ biết ăn ăn uống uống. Không muốn, mỹ thực đẹp uống là của ta yêu thích. Ta cũng không muốn biến thành một cái không có dùng linh vật. Kaguya vội vàng phát ra thanh âm của mình. Nàng không nghĩ liền chức nghiệp đều được xác nhận vì ăn hàng. Ây, mặc dù xác thực có dạng này chức nghiệp, bất quá ngươi không nguyện ý, vậy liền không nói cũng được. Julia che miệng cười trộm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?